số 19, chuyện lễ cúng do có lợi, tiền thân Ayasi Tabata, nếu muốn thoát hiện tại. Câu chuyện này, khi ở kỳ viên, Bậc Đạo Sư đã kể về lễ cúng dường do cầu nguyện các thần linh. Lúc bấy giờ, theo truyền thuyết, quần chúng trong khi đi buôn thường hay giết các loài hữu tình để làm lễ cúng dường cho các thần với lời cầu nguyện. Nếu chúng tôi về được an toàn, có được tiền lời, chúng tôi sẽ làm lễ cúng dường cho các ngài. Cầu nguyện như vậy rồi họ ra đi. Khi trở về được an toàn, có được tiền lời, họ nghĩ được vậy là nhờ uy lực của các vị thần, nên giết hại nhiều loài hữu tình, làm lễ cúng dường để giải tỏa lời cầu nguyện của mình. Thấy vậy, các tỳ kheo hỏi Thế Tôn việc này có lợi ích gì không? Thế Tôn kể câu chuyện quá khứ. Hồi xưa, tại nước Kashi, một vị gia chủ tại một ngôi làng nhỏ có hứa làm đồ ăn cúng dường cho thần cây bàng mọc gần cổng làng. Khi đi về được an toàn, vị ấy giết nhiều loài hữu tình và đến gốc cây để xin giải tỏa lời hứa. Nhưng vị thần cây đứng giữa hai cành cây nói lên bài kệ này: nếu muốn thoát hiện tại, hãy nghĩ thoát đời sau. Thoát hiện tại như vậy là trói buộc thật chặt. Bậc trí không thoát vậy, thoát vậy buộc kẻ ngu. Từ đấy về sau, dân chúng từ bỏ sát sinh, sống theo chánh pháp. Sau khi mạng chung được sanh lên thiên giới, làm tràn đầy thành phố chư thiên, Bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này xong, kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ ta là vị thần cây.